Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1705, chương 1705, không thể địch nổi. Thiên uy, converter dung kiều cầu phiếu, ai? Ở hổ pha muốn được như ý lúc này lại có thể xuất hiện phá rối người. Mà Hồ Ngọc Nhi, cùng cám dỗ mà ở vai bị bắt nháy mắt tức thì. Tâm thần thoáng một cái, chẳng qua là rất nhanh. Trong cơ thể hai người tràn vào ôn hòa linh lực, đem hai người thương thế bên trong cơ thể áp chế xuống, lúc này mới để cho hai cô gái thở phào nhẹ nhõm. Hiển nhiên cái này người xuất thủ là ở cứu chữa hai người bọn họ. Chẳng lẽ là tăng viện đại thánh đến? Chẳng qua là làm xoay người nhìn lúc này là một người vô cùng hắn khuôn mặt xa lạ. Chàng trai kia trên mặt có nụ cười. Bản đại thánh đang hỏi ngươi là ai? Hổ pha quát lên, không có trả lời. Cái này làm cho hổ pha càng thêm giận dữ. Trong tay phải đại đao, chợt một đao vung ra. Hoành, Dịch Tiểu Phi đem Hồ Ngọc Nhi cùng cám dỗ mà về phía sau kéo một cái. Hai người bị kéo đến Dịch Tiểu Phi sau lưng. Cẩn thận, hai cô gái thấy Dịch Tiểu Phi cũng không có chống cự. Nhìn vậy huơi ra khủng bố đao khí, trực tiếp chém vào Dịch Tiểu Phi trên mình. Con người có giúp một cái, chẳng qua là một đao này, chém vào Dịch Tiểu Phi trên mình, trực tiếp tiêu tán, không chỉ là hắc diệu linh giáp bảo vệ, còn có chính là Dịch Tiểu Phi kinh khủng kia khí lực. Một đao này có lẽ bị thương liền những thứ khác ba sao đại thánh, nhưng ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, không chịu nổi một kích, chút nào phát không hư hại. Giờ phút này Dịch Tiểu Phi mặt mũi là thay đổi sau, liền hơi thở cảnh giới đều đưa hắn che giấu, cho nên người ngoài căn bản không phát hiện được, trừ phi là bảy sao đại thánh cường giả có thần thức mới có thể đem Dịch Tiểu Phi che giấu cảnh giới cho nhìn thấu. Tự tìm cái chết, hư chuyện tốt của mình. Nếu không, hổ pha đều đã lấy được Hồ Ngọc Nhi cùng Hổ Mị Nhi. Giờ phút này đương nhiên là bạo động. Trước khi một đao, chỉ là dò xét thôi. Vào giờ phút này mới đưa mình toàn bộ chiến lực triển lộ ra. Keng, khí thế mãnh liệt, to lớn thiên địa linh khí cuốn. Cái này chập chờn, để cho hết thảy từ không gian chỗ sâu giao chiến đại thánh cũng cảm ứng được. Làm sau khi đi ra, thấy được hổ pha chém ra một đao. Một đao này chính là thánh cấp võ. Đao chém ra lúc này hổ trắng đầu gầm hét lên. Đối với thần thức đều có mãnh liệt công kích. Chỉ là vậy hổ trắng đầu gầm thét, ở những thứ khác không chung giao chiến, hai bên đại thánh dưới tu sĩ sắc mặt đều không trắng nhợt, che ở nguyên thần của mình. Keng, chẳng qua là Dịch Tiểu Phi đối mặt một kích này, tay phải một quyền đánh ra, một quyền này đánh ra, cùng hổ pha đại đao trực tiếp đụng vào nhau. Cuồng vọng, thằng nhóc này cũng quá xem nhẹ mình đi, không dùng tới bất kỳ linh bảo, chỉ muốn dựa vào đối kháng mình một đao này. Có thể, cuồng vọng, hai chữ mới vừa rơi xuống, hổ pha sắc mặt liền đại biến, bởi vì ở trên tay hắn thánh cấp linh bảo lại có thể xuất hiện bể tan tành. Linh bảo đã luyện hóa, dù là xuất hiện một chút vấn đề, làm chủ nhân, hắn cũng có thể cảm ứng được. Trên đại đao nứt ra đường vân, để cho hổ pha mặt đầy không dám tin tưởng. Chỉ bằng vào, liền có thể đạt tới thánh cấp linh bảo trình độ. Thằng nhóc này là người nào? Vẫn còn trong khiếp sợ hổ pha, lúc này lại phát hiện mình ứng chiến chàng trai ở giữa chân mày lại có thể xuất hiện con mắt thứ ba. Cái này xuất hiện con mắt thứ ba thuộc về khép lại dưới, có thể ở con mắt thứ ba chậm rãi mở ra thời điểm. Oanh, hổ pha cả người bị đánh bay trên không trung, từng ngụm khạc ra máu tươi. Cái này phun ra máu tươi trong còn kèm theo rất nhiều tan vỡ nội tạng, thuộc về hổ pha hơi thở lại là uể oải đến mấy giờ. Tam nhãn thần tộc, theo bản năng cho rằng, cái này xuất thủ chàng trai, là tam nhãn thần tộc người. Dĩ nhiên tại đại linh giới có thứ ba mắt người không thiếu. Có thể thứ ba mắt trong uy lực, có thể đạt tới bước này, chỉ sợ cũng chỉ có thứ chín vực tam nhãn thần tộc người. Lần này tổn thương, là hổ pha cho tới bây giờ không có trải qua, cho tới bây giờ cũng không có bị bực này trọng thương. Bởi vì hôm nay hổ pha lại là mãnh liệt cảm nhận được. Chết tới gần, ở phía sau Hồ Ngọc Nhi, còn có Cám Dỗ mà hai chị em, càng không dám tin tưởng nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Vốn lấy làm cho này ra tay cứu bọn họ người, sẽ cùng hổ pha trải qua một trận ác chiến. Nhưng bây giờ hổ pha là như vậy yếu ớt, thuộc về hổ pha ba sao đại thánh thực lực. Bọn họ hai chị em liên thủ, cũng không đối phó được. Có thể gặp hổ pha thực lực mạnh mẽ, mà giờ khắc này cái này xuất hiện người đàn ông, thực lực lại là mạnh mẽ. Hoàn toàn chính là nghiền ép cục diện. Chẳng qua là thần thức của bọn họ dò xét dưới, hoàn toàn nhìn không thấu ra tay chàng trai cảnh giới. Rốt cuộc là mấy sao đại thánh, hổ pha đại thánh, hổ pha đại thánh, hổ pha đại thánh, ngoặc kép, cảm thấy được hổ pha nguy cơ. Giờ phút này tới gần tại không gian chỗ sâu đại thánh, xé không gian đi ra, rất nhanh hổ pha bị hai vị tộc chu tước đại thánh đỡ ở. Nhưng cha một cái xem hổ pha thương thế, hoàn toàn sợ hết hồn, bị thương rất nghiêm trọng, nếu là khôi phục không tốt, có lẽ cũng biết đưa đến thực lực lui về phía sau. Hai người nhìn về phía cách đó không xa, mà Dịch Tiểu Phi trên không trung, từng bước một bước tới, trên trán con mắt thứ ba đã khép lại, nhưng từng bước một tới, để cho bọn họ cảm thấy to lớn lực áp bách. Các hạ là người nào? Tuyệt đối không phải Long tộc trận doanh nơi này, nhưng tam nhãn thần tộc người, tựa hồ còn không có nhúng tay vực thứ hai sự việc. Chẳng lẽ là lấy tán tu thân phận, bọn người không đắc tội nổi người? Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, nụ cười này dưới, tộc chu tước hai vị đại thánh có cảnh giác, liền hổ pha cũng không phải là đối thủ, huống chi là bọn họ hai người. Vậy lần này cướp lấy Thành Huyền Vũ Quan, không thể nghi ngờ là thất bại. Đi, muốn xé không gian, chạy trốn rời đi, nhưng đột nhiên bây giờ, chung quanh không gian cũng trở nên vững chắc đứng lên. Bọn họ thực lực, căn bản không bể nát. Ánh mắt nhìn về phía đi tới chàng trai. Vậy con mắt thứ ba đã mở ra, giống như là có ma lực vậy. Là cái này con mắt thứ ba, để cho không gian vững chắc. Dịch Tiểu Phi đưa tay ra, hướng xuống nhấn một cái. Con mắt thứ ba thiên phú thần thông, thiên uy, vận dụng. Hoành, hai vị tộc chu tước đại thánh, bao gồm hổ pha, chợt ngã xuống không trung, cũng không cách nào rơi xuống, hoàn toàn là bị trấn áp. Sát ý kia tấn công tới, đối phương muốn chém chết bọn họ, tỏ ra dễ như trở bàn tay. Tộc hổ trắng, tộc chu tước người, hai vị là không dự định cứu, vẫn là dự định đánh lén bản đại thánh, cho bản đại thánh một kích chí mạng à. Dịch Tiểu Phi ánh mắt nhìn về phía bên trái hư không một nơi, con mắt thứ ba chớp động dưới, sau đó hư không xé, sau đó bước ra xuất hiện hai người. Hai người này xuất hiện, Thành Huyền Vũ Quan vô tận uy áp hạ xuống, vung tay lên, bây giờ ở hổ pha trên thân ba người trói buộc, trấn áp biến mất, ba người đã có thể đứng khởi. Hồ Ngọc Nhi cùng Cám Dỗ mà, bản cho là có trước thần bí chàng trai tương trợ, lần này Thành Huyền Vũ Quan sẽ không thất thủ. Nhưng giờ phút này nhìn về phía không trung, vậy xuất hiện hai người, cái này hai cái lão già kia, bọn họ hai chị em làm sao có thể không biết? Bởi vì đây là tộc hổ trắng, còn có tộc chu tước, hai vị năm sao đại thánh, đại thánh cường giả đạt tới năm sao, thực lực sẽ tăng lên rất nhiều, coi như là một cái khóa độ.